Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kẻ án với một vụ án xảy ra tại Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Hôm nay mình mang tới vụ án mà quá trình từ lúc phát hiện ra thi thể nạn nhân cho tới khi bắt giữ được kẻ sát nhân chưa đến một tuần. Về mặt pháp luật, như vậy là vụ án này được giải quyết rất nhanh chóng. Nhưng câu chuyện bi thảm đằng sau vụ án mạng này vẫn còn khiến cho nhiều người biết đến nó, cảm thấy vô cùng phẫn nộ và xót xa mãi về sau này. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kẻ Án để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo. Hãy nhớ nhé! Buổi trưa ngày 2 tháng 4 năm 2014, một cụ ông họ Ngô đã 60 tuổi là một người dân làng ở ngoại thành của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, đang chèo thuyền chở người qua lại hai bên bờ sông Tân Giang như thường lệ. Thời điểm này là tháng cuối cùng của mùa khô, hai bên bờ rất cạn và nước không lớn như mùa mưa. Lòng sông cũng bị thu hẹp hơn, nên công việc của ông Ngô đỡ vất vả hơn rất nhiều. Khoảng 11 giờ trưa, ông Ngô khi đó đang chở nốt đợt khách cuối cùng qua sông, rồi về nhà ông cách đó chỉ vài chục mét để ăn cơm. Nhưng khi đang chèo thuyền, ông Ngô nhìn thấy một vật thể lạ đang trôi nổi dập dềnh trên sông. Và càng lúc lại càng trôi về hướng gần mũi thuyền của ông. Điều này khiến ông chú ý. Lúc nhìn từ xa thấy nó có màu cam nhạt và cong cong, khá to nên ban đầu, ông cứ tưởng đó là một chiếc ghế sofa có tay tựa hình dáng cong do ai đó ném rác xuống sông. Nhưng khi ông Ngô càng treo thuyền về gần phía vật thể kỳ lạ này thì ông càng cảm thấy nghi ngờ. Và khi đến sát hơn nữa để nhìn kỹ, ông giật mình hoảng hốt vì cảnh tượng kinh dị. Trước mắt của ông Ngô đó là một xác chết nổi dập dềnh bị trói tay bằng dây thừng. Đầu và nửa thân trên được bọc bằng một chiếc bao tải màu cam nhạt. Khi chùm cái bao tải lên thi thể thì hung thủ còn cẩn thận buộc thêm một lớp dây thừng để ghi chặt cái bao này không để nó tuột ra. Và thi thể này đã trương rất to, cứ dập dềnh theo sóng nước của con sông và từ từ dạt vào một bên bờ. Con sông nơi phát hiện thi thể là thượng nguồn sông Tân Giang. Sau vài phút trấn tĩnh, ông Ngô đã vội vã gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo và tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng vớt thi thể vào bờ. Lúc này, cảnh sát bắt đầu gỡ bao tải để kiểm tra. Chiếc bao tải trùm lấy đầu và nửa trên cơ thể người quá cố còn được buộc chặt bằng dây thừng để nó không thể tuột ra khỏi thi thể. Trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc bao tải có màu cam nhạt của một hãng phân bón. Nó là loại phân kali clorua. Trên bao tải còn in rõ tên thương hiệu. Một viên gạch bê tông có hai lỗ lớn được buộc bằng dây thừng màu nâu ghim thêm vào thi thể nhằm tăng sức nặng, kéo cho xác chết cũng nổi lên mặt nước. Khi cởi được hết những đoạn dây thừng buộc gạch và gỡ chiếc bao tải ra thì họ thấy đây là xác một phụ nữ trẻ, độ tuổi từ 20 đến 25, thi thể ngâm nước đã lâu nên trương to. Trên mặt, cổ, ngực có nhiều vết thương hở. Với hiện trường như thế này thì tất nhiên nó phải là một vụ giết người rồi các bạn. Rõ ràng nạn nhân đã bị sát hại và sau đó bị ném xuống thượng nguồn sông Tân Giang. Nhưng người chết là ai? Tại sao hung thủ lại lựa chọn sông Tân Giang để ném xác? Hắn có sống ở gần khu vực thượng nguồn sông Tân Giang hay không? Kiểm tra trên thi thể người chết, không có thẻ căn cước, không có thẻ ngân hàng, không có điện thoại di động hay các vật dụng khác có liên quan để xác minh danh tính. Đánh giá mức độ phân hủy của thi thể, da đầu đã bong chóc, móng tay và móng chân đã rụng hết. Giám định pháp y kết luận, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 2 tuần. Thi thể được tìm thấy vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Vậy thời gian tử vong của người quá cố rơi vào khoảng ngày 17 tháng 3. Trên cổ và ngực của nạn nhân có nhiều vết thương được xác định gây ra bởi hung khí sắc. Vì ngoài một số những vết thương phần mềm thì còn có một vết đâm xuyên thấu vào tim. Từ đó xác định hung khí chắc chắn phải là một con dao nhọn. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y cảm thấy nghi ngờ nạn nhân đang mang thai vì phần bụng của thi thể rất lớn. Mặc dù tính cả yếu tố xác đã trương lớn do ngâm nước lâu ngày thì cũng không thể to đến thế. Và quả thật, khi mổ để khám nghiệm, họ đã phát hiện ra một điều đau lòng hơn nữa. Đó là bên trong tử cung của người chết có một thai nhi đã quay đầu xuống. Tức là dáng nằm của thai nhi trong bụng mẹ giống như hình ảnh mô tả các bạn đang thấy trên màn hình bây giờ. Căn cứ vào trọng lượng, mức độ phát triển và tư thế xoay đầu của thai nhi, họ xác định rằng người phụ nữ này đã bị sát hại ở tháng thứ 7 của thai kỳ và nạn nhân đang mang thai một bé trai. Vậy đây đã trở thành vụ án một xác hai mạng. Kẻ táng tận lương tâm nào có thể tàn nhẫn sát hại một phụ nữ đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ như thế? Thực ra về pháp luật, chưa nói tới việc sát hại phụ nữ mang thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, mà nói về vấn đề tâm linh, đây cũng là việc vô cùng độc ác và đại kỵ. đặc biệt là đối với người Á Đông như chúng ta. Người phụ nữ này đã mang thai ở tháng thứ 7. Chắc chắn, kẻ xuống tay với cô ấy không thể không biết nạn nhân đang có thai. Vậy nguyên nhân gì khiến thai phụ này bị sát hại dã man như vậy? Theo phân tích của cảnh sát, có lẽ cái chết của nữ nạn nhân liên quan đến việc cô ấy mang thai. Ví dụ như hung thủ muốn che giấu mối quan hệ này, không chấp nhận cô ấy và đứa con, hoặc mâu thuẫn nào đó rất lớn mới khiến hắn xuống tay như vậy. Và nếu tìm được cha ruột của đứa trẻ, thì có thể sẽ có được bước đột phá trong việc giải quyết vụ án. Dựa trên phân tích điều kiện thủy văn của sông Tần Giang trong thời gian gần đây, là cuối mùa khô, nước rất cạn và chảy chậm. Từ đó, căn cứ thêm vào thời gian tử vong cách đây 2 tuần, cảnh sát xác định nơi vứt xác phải cách nơi phát hiện thi thể ở thượng nguồn sông Tần Giang khoảng 3-5 km. Cùng lúc này, để xác định danh tính nạn nhân một cách nhanh chóng, cảnh sát đã gửi mẫu DNA của nạn nhân tới phòng thí nghiệm và sau đó dữ liệu DNA của nạn nhân được nhập vào cơ sở dữ liệu DNA quốc gia để đối chiếu. Thực ra, việc này cũng mang tính chất cầu may là nhiều, bởi vì cơ sở dữ liệu thời điểm này cũng chưa đầy đủ và chỉ ưu tiên lấy DNA của những trường hợp đã từng phạm pháp thôi các bạn. Vậy nhưng, họ đã có một kết quả hơn cả mong đợi. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2014, tức là chỉ một ngày kể từ khi thi thể được phát hiện trên sông, cuộc kiểm tra DNA đã đưa ra một phát hiện đáng kinh ngạc. Dữ liệu DNA của thi thể nữ không rõ danh tính đã cho kết quả phù hợp với dữ liệu của một người có tên Hồ Quyền, 24 tuổi. Đó là một nữ tội phạm ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Vậy là danh tính của thai phụ thiệt mạng đã được xác định là Hồ Quyền. Sau khi xác định danh tính của người đã khuất, cảnh sát lập tức xác định trọng tâm của cuộc điều tra tiếp theo. Đó là tìm kiếm các mối quan hệ xã hội và quỹ đạo cuộc sống gần đây của Hồ Quyền được giao cho nhóm cảnh sát thông tin. Lúc này, tiếp tục phân tích và so sánh DNA của Hồ Quyền và đứa con chưa chào đời của cô. Cảnh sát đã lấy được dữ liệu DNA từ cha của đứa trẻ và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia để đối chiếu. Tuy nhiên, việc so sánh không mang lại kết quả. Điều này có nghĩa là hồ sơ DNA của người cha đứa trẻ này chưa từng được nhập vào cơ sở dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tình huống mà DNA của nạn nhân Hồ Quyền đã được đưa vào cơ sở dữ liệu DNA quốc gia như thế nào. Thực ra thì trước đây, Hồ Quyền đã từng thực hiện một vụ lừa đảo hôn nhân và đã bị cảnh sát Nam Thông trích xuất và lưu trữ DNA vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Vậy nên, DNA của cô ấy trong trường hợp này khi mang ra so sánh đã được khớp và cho kết quả ngay. Khi tìm được thông tin này, cảnh sát hình sự Quỳ Châu đã ngay lập tức liên lạc với cảnh sát Nam Thông ở Giang Tô để tìm hiểu thêm về sự liên quan của Hồ Quyền trong vụ việc mà cô ấy đã phạm pháp trước đây. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Hồ Quyền từng lừa một người đàn ông tên Lưu Mẫn một số tiền rất lớn thông qua cách lừa đảo hôn nhân ở Nam Thông, Giang Tô, tức là đồng ý kết hôn nhưng đòi một số tiền lớn để làm sinh lễ đó các bạn. Trong quá trình điều tra thì phát hiện Hồ Quyền có thai, nên cảnh sát Nam Thông đã phải để cho Hồ Quyền tại ngoại trong khi chờ xét xử. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, người ta phát hiện ra thi thể của Hồ Quyền trên sông Tần Giang. Vậy có mối liên quan nào giữa vụ lừa đảo hôn nhân mà Hồ Quyền đã thực hiện với vụ sát hại cô ấy không? Lưu Mẫn chắc hẳn đã rất tức giận sau khi biết số tiền lớn của mình bị Hồ Quyền lừa gạt. Và như thế thì anh ta cũng có động cơ để ra tay. Cảnh sát lập tức tới Nam Thông Giang Tô để tìm kiếm Lưu Mẫn. Lúc này, Lưu Mẫn đang làm công nhân xây dựng ở quê nhà. Chỉ nghe thấy tên của Hồ Quyền thôi, Lưu Mẫn đã thể hiện vô cùng tức giận vì bị người phụ nữ này lừa đi số tiền 80.000 nhân dân tệ, là khoảng 260 triệu tiền mình đó các bạn. Để kiếm được số tiền này thì anh ta đã phải tích góp rất nhiều năm. Tuy có ác cảm với nạn nhân nhiều như vậy, nhưng trong suốt thời gian qua, Lưu Mẫn đi làm rất đều công, cần mẫn và không nghỉ một ngày nào. Vậy anh ta không có thời gian để đến Quỳ Châu gây án và vứt xác được. Mặc dù được coi là có động cơ gây án, nhưng bằng chứng ngoại phạm lại quá vững chắc và có nhiều nhân chứng xác nhận, nên cảnh sát đã loại trừ Lưu Mẫn khỏi danh sách nghi phạm. Đồng thời, theo địa chỉ ghi trên thông tin hộ khẩu của Hồ Quyền ở cơ sở dữ liệu nhân khẩu quốc gia, một nhóm cảnh sát đã đến nhà Hồ Quyền, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Hồ Quyền từ những người thân trong gia đình để có thể khoanh vùng nghi phạm thông qua các mối quan hệ xã hội của cô. Về hoàn cảnh gia đình, nạn nhân còn có một anh trai tên là Hồ Phạm. Theo Hồ Phạm kể, mẹ qua đời khi Hồ Quyền chỉ mới 9 tuổi. Sau đó, ba cha con sống nương tựa vào nhau, cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà mà gia đình nạn nhân đang ở là một ngôi nhà sập sệ được làm bằng những mảnh gỗ ghép. Căn nhà này nằm ở một ngôi làng nhỏ ở quận Bỉ Giang, Đồng Nhân. Trong nhà, ngoài chiếc quạt điện và một chiếc tivi nhỏ thì không có vật dụng giá trị nào khác. Hồ Phạm kể rằng em gái anh ta là Hồ Quyền, từ nhỏ đã hay nói dối. Cha của anh ta thì tính tình nóng nảy. Mỗi lần phát hiện Hồ Quyền nói dối thì đều đánh cô ta. Đến năm Hồ Quyền 16 tuổi thì có một lần bị cha đánh. Hồ Quyền tức giận bỏ nhà ra đi. Ngay cả sau khi cha qua đời, Hồ Quyền biết tin cũng vẫn không trở về nhà. Sau đó, cô cũng rất ít liên lạc với gia đình và đi làm xa. Và Hồ Quyền không chỉ có tuổi thơ dữ dội, mà khi trưởng thành, cô ấy còn có một cuộc sống rất phóng khoáng và bung lụa. Năm 16 tuổi, Hồ Quyền có hai mối tình cùng lúc với hai người đàn ông. Và sau đó, cô đã sinh một bé gái với một trong hai người đàn ông đó. Nhưng mối quan hệ này cũng không đi tới đâu, và họ đã chấm dứt. Người đàn ông kia nhận nuôi đứa trẻ. Khoảng một năm trước, là vào năm 2013, Hồ Quyền hẹn hò với một tài xế taxi tên là Đường Tạo, và hiện vẫn đang sống với người này. Dựa trên manh mối do anh trai nạn nhân cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm ra Đường Tạo. Anh ta khai với cảnh sát rằng đúng là anh ta và Hồ Quyền yêu nhau và hai người họ đang sống cùng nhau. Nhưng khoảng hơn 9 giờ tối, ngày 15 tháng 3 năm 2014, Hồ Quyền nhận được điện thoại từ ai đó. Sau đó, cô đã rời khỏi nhà và không quay lại nữa. Kể từ thời điểm đó, anh cũng không có tin tức gì về bạn gái và anh ta cũng đang tìm kiếm cô ấy. Đường Tạo còn kể thêm với cảnh sát rằng đêm đó, anh đề nghị chở bạn gái đi, nhưng Hồ Quyền đã từ chối và đi một mình. Vậy tại sao Hồ Quyền lại từ chối việc để bạn trai chở cô đi? Cô ấy đã đi gặp ai và đi đâu? Người nào đã gọi điện cho Hồ Quyền khi đó? Và vụ sát hại Hồ Quyền có liên quan đến cuộc điện thoại này không? Cảnh sát đã liên hệ với bên viễn thông để kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Hồ Quyền vào đêm ngày 15 tháng 3. Và khi họ dò tìm, thì đúng là như Đường Tạo khai báo, có một cuộc gọi cho Hồ Quyền vào lúc 9 giờ tối hôm đó. Và danh tính của người thực hiện cuộc gọi cũng nhanh chóng được tìm ra. Đó là một người đàn ông có tên Vương Thư Dân. Anh ta năm nay 25 tuổi, quê ở huyện Thụy Kiên, Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Theo địa chỉ từ hộ khẩu, cảnh sát đã tìm đến nhà của Vương Thư Dân. Tuy nhiên, lại không tìm thấy Vương Thư Dân đâu. Cha mẹ anh ta nói với cảnh sát rằng, Vương Thư Dân hiện đang ở Quảng Tây. Anh ta mới rời khỏi Quý Châu được nửa tháng. Như vậy, là khá trùng khớp với thời điểm Hồ Quyền bị sát hại. Vậy có phải là sau khi phạm tội, Vương Thư Dân đã bỏ trốn vì sợ bị bắt không? Lúc này, theo thông tin liên lạc do gia đình Vương Thư Dân cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được người này. Anh ta khai với cảnh sát rằng anh và Hồ Quyền quen nhau trên mạng từ một ứng dụng chat trực tuyến và họ đã sống chung với nhau khá lâu. Họ mới tổ chức lễ cưới vào ngày 8 tháng 3 năm nay, tức là chỉ một tuần trước khi nạn nhân bị sát hại. Bố mẹ Vương Thư Dân cũng xác nhận câu chuyện này và nói với cảnh sát rằng Hồ Quyền là con dâu của họ. Thế nhưng, ở đây có một số vấn đề rất là vô lý. Nếu đúng ngày 8 tháng 3 năm nay, Vương Thư Dân và Hồ Quyền vừa tổ chức đám cưới xong, thì tại sao ngày 15 tháng 3, Hồ Quyền lại đang sống với Đường Tạo? Mới chỉ có một tuần lễ sau cưới thôi mà. Chả lẽ cô ấy cưới một người và đi tuần trăng mật với một người khác? Và tại sao cả Đường Tạo và Vương Thư Dân lại cùng khẳng định là Hồ Quyền sống chung với họ, trong khi Hồ Quyền không hề có chị em song sinh để gây ra tình huống nhầm lẫn? Vậy không lẽ cô ta có phép phân thân để cùng một lúc sống chung với hai người đàn ông? Chưa kể cả hai đều biết việc Hồ Quyền đang kệ nệ với cái bụng bầu vượt mặt, làm sao một người phụ nữ như thế có thể duy trì một lúc hai mối quan hệ này? Tình hình điều tra càng trở nên khó hiểu. Cảnh sát suy đoán rằng một trong hai người, hoặc Đường Tạo hoặc Vương Thư Dân, đã nói dối. Để xác minh rõ ràng trường hợp này, cảnh sát Quý Châu đã kiểm tra tình trạng đăng ký kết hôn của Hồ Quyền. Và một lần nữa, sự phức tạp của câu chuyện được nâng lên một level mới luôn các bạn. Cảnh sát thực sự cảm thấy xoắn não, vì đúng là Hồ Quyền đã kết hôn, nhưng người chồng hiện tại và hợp pháp của cô lại là một người đàn ông họ Từ, chứ không phải Đường Tạo hay Vương Thư Dân. Chồng của Hồ Quyền cũng đang sống ngay tại quận Bỉ Giang, Đồng Nhân, Quý Châu. Tuy nhiên, được biết là sau cuộc cãi vã với chồng, Hồ Quyền đã bỏ lại cho chồng đứa con trai chưa đầy một tuổi. Cô ấy lên tàu đến một nơi khác để sống và làm việc, rồi tiếp tục phiêu lưu với những mối quan hệ mới. Khi đó, Hồ Quyền mới 20 tuổi. Hồ Quyền không ly hôn với chồng, nhưng cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hồ Quyền không còn bận tâm gì tới hai đứa con của cô với hai người đàn ông trong quá khứ. Dù sau này cô ấy đã trở về và sống rất gần họ ở khu vực Đồng Nhân, Quý Châu. Vậy thì cả Đường Tạo và Vương Thư Dân đều là mục tiêu mà Hồ Quyền lừa gạt tình cảm. Và rất có thể, một người trong số họ đã giết Hồ Quyền sau khi nhận ra mình bị lừa. Ngay lập tức, cảnh sát đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện về Đường Tạo và Vương Thư Dân, đồng thời lấy mẫu máu của họ và gửi đến phòng thí nghiệm DNA. Cảnh sát cũng mở cuộc điều tra về lịch trình hoạt động của Đường Tạo và Vương Thư Dân trong thời gian xảy ra vụ án. Trong quá trình điều tra, Vương Thư Dân khai với cảnh sát rằng đúng là anh ta đã gọi cho Hồ Quyền vào tối ngày 15 tháng 3. Nhưng khi đó, anh ta đang ở Quảng Tây chứ không phải là ở Đồng Nhân, Quý Châu. Và thông qua nhiều cuộc điều tra khác nhau đối với bạn bè, đồng nghiệp mới của Vương Thư Dân tại Quảng Tây, thì cảnh sát đã có thể xác nhận đúng là sau khi Vương Thư Dân và Hồ Quyền kết hôn vào ngày 8 tháng 3, thì vài hôm sau, Vương Tư Dân đã tới Quảng Tây để làm việc. Vậy thì anh ta không có mặt tại địa phương khi vụ án xảy ra. Và khoảng cách giữa Quảng Tây và Quý Châu cũng khá xa. Đối chiếu với thời gian và khoảng cách này, thì Vương Tư Dân không có thời gian để thực hiện hành vi phạm tội. Vậy nên, Vương Tư Dân được loại khỏi danh sách nghi phạm. Dựa trên một số thông tin khác từ người dân cung cấp, cảnh sát xác định đêm ngày 15 tháng 3, thời tiết ở khu vực Đồng Nhân mưa rất to, làm sao Hồ Quyền, một người phụ nữ đang mang bầu hơn 7 tháng, sao lại ra ngoài trời mưa to như vậy? Cuộc điện thoại mà Vương Tư Dân gọi lúc hơn 9 giờ tối là có thật, nhưng anh ta đang ở Quảng Tây. Vậy thì thông tin mà Hồ Quyền đi gặp người đã gọi cuộc điện thoại này là không chính xác. Vậy có lẽ những thông tin mà Đường Tạo cung cấp với cảnh sát trước đó là sai sự thật. Nếu như đã nói dối, thì chắc chắn anh ta đang che đậy điều gì đó. Cảnh sát ập đến nhà Đường Tạo và kiểm tra cẩn thận phòng ngủ, nơi Đường Tạo và Hồ Quyền từng sống chung với nhau. Trên màn hình của các bạn bây giờ là những gì cảnh sát tìm được ở hiện trường. Có một vài vết đỏ sẫm trên gạch hoa của sàn nhà. Những vết chấm tròn này rất nhỏ, đường kính chỉ chừng 0,2cm. Tiếp theo ở trên giường, đệm nằm và bàn máy tính cũng có vết máu rất nhỏ nhưng là dạng giọt bắn, bề ngang khoảng 0,2cm và dài chừng 1cm. Vết máu đã khô cứng, dạng xiên chéo. Trên bàn, cạnh giường ngủ cũng có vết máu và cả vết máu mờ trên tường do vệt lau chùi. Có thể khẳng định hiện trường này đã được lau dọn. Sau khi xét nghiệm cho kết quả, vết máu tìm được tại hiện trường chính là máu của nạn nhân Hồ Quyền. Vậy thì, phòng ngủ của Đường Tạo rất có thể là hiện trường đầu tiên và Đường Tạo sẽ là nghi phạm chính trong vụ án này. Trước những bằng chứng vững chắc như vậy, Đường Tạo đã phải thừa nhận chính mình là kẻ sát hại Hồ Quyền. Nhưng tại sao Đường Tạo lại giết Hồ Quyền đang mang thai? Đứa bé trong bụng Hồ Quyền có phải là con của Đường Tạo hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe lời thú nhận của Đường Tạo ngay bây giờ nha các bạn. Đường Tạo là một tài xế taxi. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một năm, tức là vào một ngày tháng 3 năm 2013. Khi mà anh ta đang tìm kiếm và mời khách tại ga xe lửa Đồng Nhân, thì anh ta gặp Hồ Quyền. Lúc này, Hồ Quyền vừa xuống tàu. Sau đó, Hồ Quyền đã lên xe taxi của Đường Tạo. Thấy cô gái này xinh đẹp nên dọc đường thì Đường Tạo đã chủ động bắt chuyện. Và Hồ Quyền cũng nói chuyện với anh ta rất vui vẻ. Khi tới nơi, Hồ Quyền xuống xe và họ đã trao đổi thông tin liên lạc rồi thường xuyên nói chuyện với nhau. Một đêm, Hồ Quyền gọi điện cho Đường Tạo, hỏi xem anh ta đang ở đâu và nhờ Đường Tạo đến đón cô tại nhà vì có chuyện buồn. Hồ Quyền cũng chưa biết đi đâu. Thế là kể từ đêm đó, hai người sống chung với nhau. Đường Tạo thuê một căn nhà ở thành phố Đồng Nhân để sống chung với Hồ Quyền. Lúc này, Đường Tạo không phải là người độc thân mà anh ta đã có vợ rồi. Nhưng mà, hai vợ chồng Đường Tạo kết hôn đã khá lâu và cũng đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa có con. Mối quan hệ cũng rất lạnh nhạt và họ đang làm thủ tục ly hôn. Khoảng một tháng sau, khi ly hôn với vợ xong, Đường Tạo đưa Hồ Quyền về nhà và công khai mối quan hệ này với gia đình. Lúc này thì, tuy Hồ Quyền sống trong nhà Đường Tạo, nhưng cô thường xuyên đi sớm về muộn. Nói rằng, cô ấy thích chơi bài ở bên ngoài. Hồ Quyền đã không đi làm kể từ khi sống chung với Đường Tạo. Ngoài việc lướt internet ở nhà, thì việc tìm người chơi mặt trượt đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Hồ Quyền. Đường Tạo nuông chiều Hồ Quyền nên cũng không hỏi thêm về vấn đề này. Lâu lâu, Hồ Quyền thậm chí còn rời nhà đi vài ngày mới về. Nhưng để có cuộc sống tốt hơn, Đường Tạo đã làm thêm giờ và lái xe cả ngày lẫn đêm, nên càng không có thời gian quan tâm đến Hồ Quyền. Cũng có nhiều đêm, Đường Tạo ngủ trên xe chứ không về nhà. Sau khi sống chung với nhau được vài tháng, thì vào tháng 10 năm 2013, Hồ Quyền có những triệu chứng mệt mỏi. Khi đến bệnh viện kiểm tra, Đường Tạo đã nhận được một bất ngờ vô cùng lớn. Đó là Hồ Quyền đã mang thai được 2 tháng. Anh ta và vợ cũ chưa từng có con, nên Đường Tạo rất bất ngờ và lập tức báo tin vui cho gia đình. Để Hồ Quyền có thể thoải mái dưỡng thai, mẹ Đường Tạo đã từ quê ra để đảm nhận toàn bộ việc nhà. Gia đình Đường Tạo đã làm mọi thứ để cuộc sống của Hồ Quyền thoải mái nhất. Cứ vài tuần thì Đường Tạo lại đưa Hồ Quyền đến bệnh viện để kiểm tra và siêu âm một lần. Cả gia đình đều mong đứa trẻ sẽ chào đời thuận lợi và khỏe mạnh. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 3 năm 2014, Hồ Quyền nói với Đường Tạo rằng cô ấy sẽ đi Giang Tô chơi khoảng một tuần. Lúc này thì bụng của Hồ Quyền đã khá to và di chuyển nặng nề. Đường Tạo không muốn bạn gái đi xa như thế, nhưng vì Hồ Quyền muốn đi nên anh ta cũng đành chiều ý. Tuy nhiên, nói là một tuần nhưng chỉ hai ngày sau cô ấy đã quay lại. Đường Tạo cũng hơi thắc mắc nhưng không nói gì. Thực tế thì Hồ Quyền đã đến nhà Vương Tư Dân ở 2 ngày. Họ định đi chơi ở Giang Tô nhưng sau đó đã hủy bỏ kế hoạch dù đã mua vé tàu. Đường Tạo đã vô tình thấy vé tàu của Vương Tư Dân trong túi của Hồ Quyền. Bởi vì ở Trung Quốc, khi mua vé tàu là phải đăng ký theo tên trên thẻ căn cước đó các bạn. Lúc này, dưới sự tra hỏi của Đường Tạo, Hồ Quyền cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô còn có một người yêu khác tên là Vương Tư Dân. Nhưng thái độ của Hồ Quyền không hề hối lỗi. Và trong trận cãi vã lớn tiếng với nhau, Hồ Quyền đã hét vào mặt Đường Tạo rằng đứa bé trong bụng cô ấy không phải là con của anh ta, mà là của Vương Thư Dân. Tất nhiên thì trong tình huống này, chắc chắn Đường Tạo sẽ bị sốc, mà không chỉ đối với Đường Tạo. Bất cứ người đàn ông nào trong trường hợp này thì cũng sẽ như sét đánh ngang tai. Nhưng mà Đường Tạo và Hồ Quyền đã sống chung với nhau 10 tháng rồi. Và lúc này thì cô ấy đang mang bầu 7 tháng. Nếu đứa trẻ này không phải của Đường Tạo, thì anh ta đã mọc sừng từ rất lâu. Câu chuyện tay ba này đã diễn ra như thế nào? Sự việc này thì lại phải kể tới cách đây gần 1 năm trước. Thời điểm này là Hồ Quyền và Đường Tạo chỉ vừa mới sống chung với nhau. Và cô ấy chưa có bầu nha các bạn. Đường Tạo ra ngoài lái xe cả ngày để kiếm tiền. Còn Hồ Quyền chỉ ở nhà và chơi bài. Đôi lúc cảm thấy trống rỗng, nên ngày nào cô cũng lên mạng xã hội để chat chít. Đến tháng 5 năm 2013, Hồ Quyền tình cờ quen biết với Vương Thư Dân thông qua QQ chat. Và cả hai rất hợp nhau khi trò chuyện trực tuyến. Vậy là khi Đường Tạo đi làm, Hồ Quyền ở nhà một mình, cô ta và người yêu trên mạng sẽ chat chít hoặc gọi cho nhau. Trong thời điểm này thì Vương Thư Dân vẫn đang làm việc ở Quảng Tây. Nhưng đến tháng 7 năm 2013 thì Vương Thư Dân đã về nhà ở Đồng Nhân, Quý Châu. Và lúc này, vì cùng khu vực nên Hồ Quyền và Vương Thư Dân lần đầu gặp nhau ngoài đời. Ngay ngày đầu tiên Vương Thư Dân trở về quê thì chính Hồ Quyền đã đến nhà ga để đón Vương Thư Dân. Vốn đã là mối quan hệ yêu đương trên mạng, giờ gặp ngoài đời thực, so với bạn trai Đường Tạo của cô, rõ ràng Vương Thư Dân trẻ và đẹp trai hơn. Không những thế, lại hài hước và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Trúng tiếng sét ái tình, điều này đã khiến cho tâm trí Hồ Quyền bấy giờ thì Đường Tạo, người bạn trai hiện tại, đã bốc hơi trong một nốt nhạc. Ngay lần đầu gặp gỡ, Hồ Quyền và Vương Thư Dân đã thuê một căn phòng ở Đồng Nhân và trải qua tình một đêm. Trong thời gian tiếp theo, Hồ Quyền thường xuyên nhắn tin hẹn hò với Vương Thư Dân. Mối quan hệ của họ ngày càng phát triển. Vì vậy, cứ trong mấy ngày Hồ Quyền ở cùng với Vương Thư Dân thì cô lại rời khỏi nhà Đường Tạo liền mấy ngày. Lúc chưa có bầu thì ở nhà chỉ có một mình Hồ Quyền. Vậy nhưng tới lúc mẹ của Đường Tạo tới chăm lo việc nhà thì bằng cách nào mà cô ấy có thể vắng mặt nhiều ngày mà gia đình Đường Tạo không cảm thấy bất thường? Thực ra thì thời gian này Hồ Quyền gắn bó với gia đình Đường Tạo nhiều hơn. Tuy nhiên, cô ta đi đâu, ở đâu cũng không hề báo với mẹ Đường Tạo, mà bản thân Đường Tạo cũng không quan tâm Hồ Quyền ra ngoài làm gì. Trên thực tế, từ khi Hồ Quyền gặp Vương Thư Dân cho đến khi bị giết vào tháng 3 năm 2014 là suốt 10 tháng trời, Hồ Quyền đã có mối quan hệ bùng minh tay ba với cả hai người đàn ông này mà không ai phát hiện ra. Cô ấy cứ ở với Vương Thư Dân một thời gian và lại về với Đường Tạo một thời gian. Đối với gia đình Đường Tạo thì Hồ Quyền liên tục lợi dụng sự tin tưởng của họ, nói rằng vì buồn chán nên ra ngoài chơi mặt trượt mấy ngày. Còn đối với Vương Thư Dân, cô ấy đã lấy lý do về thăm nhà bố đẻ và anh trai. Cứ như thế, cô ấy đi đi lại lại giữa hai căn nhà của hai người đàn ông. Hồ Quyền đã sống trong dối trá, lừa lọc hết người này tới người khác như vậy. Vào tháng 11 năm 2013, Vương Thư Dân thấy Hồ Quyền có những dấu hiệu ôm nghén, nên đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, và cũng nhận được tin Hồ Quyền đang mang thai. Sau khi gia đình Vương Thư Dân biết tin này, họ vô cùng vui mừng. Nhìn thấy bụng Hồ Quyền ngày một lớn thêm, gia đình Vương Thư Dân đã nhiều lần đề nghị hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng Hồ Quyền đều từ chối. Vì thực ra, cô ấy đâu có kết hôn với Vương Thư Dân được, vì cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn nhân với người đàn ông họ Từ. Nên Hồ Quyền thường lấy lý do giờ bụng to, không tiện đi lại về quê để lấy giấy tờ và kết hôn, để sinh xong rồi đăng ký sau. Vậy nên, vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, gia đình Vương Thư Dân tổ chức tiệc cưới cho con trai họ và Hồ Quyền dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Theo phong tục địa phương, sau khi tổ chức tiệc chiêu đãi thì hai người đã trở thành vợ chồng. Nhưng thực tế, Vương Thư Dân không biết gì về hoàn cảnh của vợ mình. Mỗi khi anh hỏi Hồ Quyền về hoàn cảnh gia đình cô, Hồ Quyền đều im lặng, chỉ nói rằng mẹ đã mất sớm và không hòa thuận mấy với cha, nên không muốn nhắc tới chuyện buồn. Nhưng tất cả những việc này thì Đường Tạo đều biết. Thậm chí, anh ta còn biết luôn cả chuyện bạn gái mình từng lừa đảo hôn nhân một người đàn ông và đã chiếm đoạt được một số tiền lớn. Khi lừa được anh chàng tội nghiệp đó, Hồ Quyền lập tức bỏ trốn từ Nam Thông Giang Tô. Cô đã trở về Đồng Nhân và mang theo số tiền này. Hôm đó cũng chính là ngày mà Đường Tạo và Hồ Quyền gặp nhau. Khi xuống tàu, cô ấy đã lên taxi của Đường Tạo. Từ đó hai người quen biết và một thời gian sau đó thì sống chung với nhau. Sau này, khi cảnh sát tìm được Hồ Quyền để điều tra xử lý về sự việc lừa đảo hôn nhân, thì lúc này cô ấy đang sống chung với Đường Tạo và vì đã có thai nên được tại ngoại. Cũng chính vì vụ việc lừa đảo nên DNA của Hồ Quyền đã được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia do có hành vi phạm pháp. Đường Tạo biết nhiều việc xấu xa của Hồ Quyền trong quá khứ, nhưng anh ta vẫn bất chấp bỏ qua, vẫn cưng chiều và chăm sóc cho Hồ Quyền. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác khiến Đường Tạo không thể chịu đựng nổi. Vào ngày phát hiện ra sự việc bị cắm sừng và Hồ Quyền nói cái thai trong bụng cô không phải là của Đường Tạo, các bạn có nghĩ rằng đây chính là ngày xảy ra sự việc mà Đường Tạo sát hại Hồ Quyền không? Chắc là có, đúng không? Mình cũng nghĩ thế khi đọc và dịch tài liệu đến đoạn này. Nhưng không phải, thái độ của Đường Tạo đối với chuyện này có phần ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Đường Tạo gục xuống đau khổ, nhưng anh ta nói với Hồ Quyền, chỉ cần đứa trẻ sinh ra mang họ của anh, thì anh ta sẽ giấu cha mẹ của mình. Cho dù đứa trẻ có không phải là con ruột, thì anh ấy cũng sẽ không quan tâm điều đó, mà vẫn thương yêu đứa bé như con ruột. Vì bản thân Đường Tạo có vấn đề, và cũng đã từng chạy chữa một thời gian, nhưng mà vẫn chưa có con. Lúc này khi nghe vậy, thì Hồ Quyền nói với Đường Tạo rằng, cô ấy sẽ chia tay với Vương Thư Dân và sống với Đường Tạo, cùng nhau tạo lên một gia đình hạnh phúc cho đứa trẻ. Và Đường Tạo đã thực sự tin cô ấy. Tuy nhiên, vào tối ngày 15 tháng 3 năm 2014, một cuộc điện thoại bất ngờ đã phá vỡ tất cả. Vào đêm xảy ra sự việc, Hồ Quyền và Đường Tạo đang ngủ. Hồ Quyền tưởng rằng Đường Tạo đã ngủ say, vì lúc này Vương Thư Dân gọi điện, nên Hồ Quyền đã đi ra ngoài phòng khách để nghe máy. Trong cuộc điện thoại, Hồ Quyền đã đồng ý với Vương Thư Dân rằng cô ấy sẽ đến nhà Vương Thư Dân trong 2 ngày tới để sống với anh ta và chờ sinh con. Mà tất cả những điều này, Đường Tạo đang nằm trên giường đều nghe được rất rõ. Sự dối trá này tiếp nối sự dối trá khác, khiến cơn giận của Đường Tạo bùng phát. Trong cơn điên cuồng, Đường Tạo đã dùng dao tấn công Hồ Quyền đến chết. Sau đó, bọc cô ta lại bằng chiếc bao tải. Vì khi đó, đôi mắt của Hồ Quyền mở trừng trừng rất đáng sợ nên phải che gương mặt lại. Sau đó, thì Đường Tạo đã chở thi thể của bạn gái đến thượng nguồn sông Tấn Giang để ném xuống. Và dùng dây thừng buộc thêm một viên gạch xi măng to. Hắn luồn sợi dây qua lỗ của viên gạch rồi mới buộc vào thi thể nên rất chắc. Sau khi quăng xuống sông, thì thi thể đã chìm xuống ngay. Đường Tạo đứng quan sát thêm một chút rồi rời đi. Nhưng mà sau hơn chục ngày, thi thể trương lớn và phân hủy mạnh thì nổi lên. Và một người trèo đỏ đã phát hiện ra rồi báo cảnh sát. Vâng, trong vụ án này, như các bạn thấy, ban đầu cảnh sát đã nghi ngờ Đường Tạo nói dối. Nhưng khi toàn bộ sự thật của vụ án được đưa ra ánh sáng, thì chính nạn nhân Hồ Quyền mới là kẻ dối trá nhiều nhất. Dù vụ sát hại thai phụ 7 tháng và vứt xác xuống sông Tân Giang đã được giải quyết, nhưng đằng sau đó là tiếng thở dài trong lòng của tất cả những người biết về vụ án này. Trước tiên thì, hành vi giết người của Đường Tạo và đặc biệt là giết một thai phụ như thế là hành vi vô cùng tàn nhẫn, không thể chấp nhận được. Nhưng nếu xem xét lại sự việc, thì Hồ Quyền tuy là nạn nhân, nhưng cô ấy cũng có một phần lỗi không thể phủ nhận. Hồ Quyền đã liên tục đùa giỡn tình cảm của nhiều người đàn ông cùng một lúc. Cô ấy chạy tới chạy lui giữa những mối quan hệ yêu đương, dường như coi nó như một cách để sống dựa dẫm và kiếm tiền từ những người đàn ông này vậy. Và tất nhiên là chơi dao có ngày đứt tay. Từ năm 17 tuổi, Hồ Quyền đã liên tục có những mối quan hệ phức tạp và chồng chéo. Nhưng có lẽ vì quá lọc lõi và một phần do may mắn, nên Hồ Quyền chưa từng bị trừng phạt sau những phi vụ lừa đảo của mình, kể cả từ phía nạn nhân của cô hay từ pháp luật. Vậy nên, Hồ Quyền dường như không bận tâm tới những tổn thương mà cô đã gây ra cho người khác, không chỉ gây ra tổn thương tinh thần cho những người đàn ông mà cô ta chơi đùa tình cảm. Bản thân Hồ Quyền đang mang thai đứa con thứ 3 và trước đó cũng có 2 đứa bé. Nhưng Hồ Quyền chưa bao giờ có trách nhiệm hay nghĩ về con, mà chỉ tiếp tục cuộc sống ăn chơi, bông lụa của mình. Và thực sự đến khi chết đi, thì cô cũng không thể chắc chắn ai mới là cha của đứa bé trong bụng mình. Bởi vì khi so sánh DNA, cảnh sát đồng nhân cuối cùng đã xác định rằng Đường Tạo mới chính là cha ruột của bào thai trong bụng Hồ Quyền, chứ không phải là Vương Thư Dân như Hồ Quyền nghĩ. Lúc cảnh sát thụ lý vụ án thông báo kết quả này cho Đường Tạo ở trại giam, anh ta đã suy sụp hoàn toàn và không thể chấp nhận được sự thật. Đường Tạo đã tỏ ra rất hối hận từ lúc bị bắt giam, nhưng đến khi nhận được tin này thì thực sự quá sức chịu đựng. Hắn liên tục đập đầu xuống bàn và khóc lóc thảm thiết. Trong suốt một thời gian dài, Đường Tạo đã chạy chữa để hy vọng có một đứa con, thậm chí sẵn sàng chấp nhận sẽ nuôi đứa bé, dù cho nó có là con của người khác đi chăng nữa. Vậy mà, khi dồn nén uất ức bởi bị lừa dối hết lần này tới lần khác, không thể kiểm soát bản thân, thì Đường Tạo lại chính tay sát hại không chỉ là Hồ Quyền mà còn là đứa con trai chưa kịp chào đời của mình. Đối với Đường Tạo thì đây là sự trừng phạt khủng khiếp nhất, đau đớn ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên là mặc dù lỗi có một phần từ phía nạn nhân, nhưng vụ án này có tình tiết tăng nặng là giết phụ nữ mang thai, nên đương nhiên là Đường Tạo cũng không thể thoát khỏi án tử hình. Những ngày cuối cùng trong trại giam, Đường Tạo chỉ ngồi lặng lẽ gần như toàn bộ thời gian, rất lầm lì và không nói chuyện. Không ai thực sự biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng có thể đoán rằng, anh ta chắc chắn đang hối hận vô cùng về những điều mình đã gây ra. Vụ án một xác hai mạng, về mặt pháp luật thì đã giải quyết xong. Nhưng những tranh cãi xung quanh nó, về đạo đức lối sống, nhân quả, và cả thương xót cho những người có liên quan trong vụ án này, thì vẫn còn diễn ra rất lâu sau đó trên mạng xã hội Trung Quốc. Và hậu quả mà nó để lại thì thực sự rất đau đớn, xót xa, không chỉ đối với Hồ Quyền, Đường Tạo,